Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 270, làm lớn chuyện. Hừ hừ, cái này tiểu bại hoại bản lĩnh nhưng thật ra vô cùng đại nha. Lại đều muốn cầm đứng sau Hỏa Quốc cùng Thổ Quốc Lôi Quốc tới thị uy. Mây Terumi nhìn trước mắt Vân Ẩn ba người, cười ha hả cùng các chị em trò chuyện. Tạp Bước Chí Bước Trùng, chẳng qua là Vân Ẩn người vận khí không được. Hoặc là nói đệ tứ Raikic quá táo bạo, chỉ là một hư danh mà thôi. Lại nhượng nhị vĩ Jinchuriki tới hỏi do tình báo. Hiện tại được, cuồng vốn là muốn cầm Akatsuki tới thị uy. Raikic chính là làm một cái coi tiền như rác. Sunet cười cùng Mei Terumi nói. Ừ, đúng là, tiểu bại hoại nói đến khẳng định sẽ làm được. Một chọi ba, hai cái có thể hoàn toàn vĩ thú biến hóa Jinchuriki cùng một cá thể thuật dũng mãnh Kage cấp thực. Lực Raikic Mogusa, thật không biết rõ làm sao nói hắn được. Mei Terumi quả thực bất đắc dĩ. Nàng không lo lắng cuồng sẽ chết, nhưng có thể hay không thắng. Cái này còn thật bất hảo nói. Dù sao nhị vĩ cùng bát vĩ thực lực rất bất đồng. Nếu là thật hoàn toàn vĩ thú biến hóa nói. Như vậy hai cái vĩ thú, chiến lực đều là top 5, cũng không phải là chiến lực thứ 8 Sukaku có thể so sánh Nga. Chết là khẳng định không biết, thời không gian nhẫn thuật, có thể để cho hắn có được tuyệt đối bảo vệ tánh mạng thực lực. Nhưng đánh thắng nói thật, không có một người sẽ tin tưởng hắn thật có thể cuồng đến một chọi ba còn có thể thắng. Coi như là xa luân chiến cũng không có phần thắng. Càng không cần phải nói cùng tiến lên. Trừ phi hắn thật còn có cái gì lá bài tẩy. Lá bài tẩy này đủ để trấn nhiếp vĩ thú. Nếu không nói, thật đúng là liền không nói được. Các ngươi sự tình, chúng ta Vụ Ẩn biết rõ. Nơi này chúng ta cho các ngươi câu trả lời. Ta thật lòng hy vọng đệ tứ Raikic có thể hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Cụt tay gầy chân cái gì đều không sao. Nếu có thể giết nói. Các ngươi tùy ý, Mei Terumi giọng là có chút oán khí, nhưng Samui cũng có thể nghe được. Chuyện này, xem ra nước lửa hai ảnh là không có ý định cho. Đạt được trả lời như vậy sau, ba người bọn họ lần hai đi tới Sa Ẩn tìm đệ ngũ Kazekic. Tỷ phu muốn một chọi ba, vẫn là nhị vĩ với bát vĩ Jinchuriki. Gara thấy bao thư sau đó, hiển nhiên cũng sững sờ. Chuyện này quá điên cuồng. Tiểu tử này thật là quá điên cuồng a, lại còn làm ra bực này điên cuồng sự tình. Matatabi cùng Giyuki cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế a. Sukaku nghe xong, liền nghĩ lại tới Yagami Kyo trong cơ thể kia con quái vật. Còn có hắn cuối cùng sử dụng cuồng bạo ba. Người trước nó nhìn ra, hiển nhiên là còn cũng không đủ năng lượng. Nhượng đầu kia đại gia hỏa giác tỉnh. Còn cần một cái đủ cường đại năng lượng tới giác tỉnh nó mới có thể. Còn như năng lượng gì? Nó đã nghĩ đến. Cuồng bạo ba nói. Nó có một loại dự cảm. Lúc ấy đối với. Đúng. Tự sử dụng. Còn có lên cao không gian. Khẳng định còn có thể càng cường đại hơn. Một chiêu kia. Làm em vợ hắn. Ta cảm thấy phi thường xin lỗi. Nhưng tỷ phu sự tình cũng không phải ta có thể ngăn cản. Dù là chị của ta đều không thể cho. Cho nên, hắn sự tình, các ngươi Vân Ẩn nhìn làm đi. Gara cuối cùng câu trả lời cũng là như cũ như thể. Samui tự buồn bực, lúc rời Sa Ẩn thời điểm, nàng càng ngày càng phiền não. Nhất thời liền hỏi mình, quan ta cái gì sự tình? Chết thì chết đi, cũng không phải là ta người thế nào. Hắn lão bà đều không lo lắng. Ta mù bận tâm cái gì a? Bất kể rồi, Samui chính mình trong lúc vô tình, đều tin tưởng hắn cuối cùng rời đi lời nói kia. Không phải khẳng định, mà là nhất định, Yagami Kyo là sau chuyện này mới từ Sunet các nàng kia bên trong biết được Raikic. Đối với, đúng, phong hỏa nước Tam Quốc hạ thông báo, dự định để cho bọn họ tới ngăn cản, nếu không ra hậu quả gì nói, bọn họ Vân Ẩn không phụ trách. Minh, Sunet. Temari, các ngươi đem chuyện này lan rộng ra ngoài. Náo bao lớn là hơn đại. Ta ngược lại muốn nhìn một chút Akatsuki người dám lên Vân Ẩn sao? Yagami Kyo cười nhạt một chút, liền đối với. Đúng, Sunet các nàng nói, ngươi có cái gì kế hoạch sao? Mei Terumi, Sunet, Temari đều hỏi. Ừ, ta muốn mượn lần này cùng Vân Ẩn sự tình, đem Akatsuki người hấp dẫn ra đến. Sau đó trục thu thập một chút đi. Yagami Kyo là biết rõ Akatsuki cứ điểm tại nơi nào, nhưng cũng không dám liều lĩnh đi qua. Dù sao người ta nhưng là 9 Kage cấp thực lực người A. Nếu là hắn đi qua nói, coi như hắn giờ phút này lại nghiêu, cũng không khả năng liền lấy một địch 9 đi. Lại nói, thiên đạo bên vẫn là 6 người. Có Rinnegan, ngốc hắn chỉ có một người đi qua. Mà còn có Itachi người này cũng phá lệ biến thái. Chính mình một mình đâu nói. Người nào đều không sợ bọn họ. Hoặc là nhảy lên 2. Một chọi 3 đều có thể giải quyết. Nhưng là nhảy lên 9. Không phải hắn không dám. Mà là không cần phải bốc lên như vậy nguy hiểm. Bất quá cứ như vậy nói. Đến lúc đó ngươi thật xầy tay. Như vậy Vân Ẩn người coi như sẽ đem tất cả trách nhiệm đều từ chối đến trên người của ngươi a. Sunet trầm ngâm chốc lát, cũng không có đáp ứng, a chỉ cần không phải kẻ ngu, đều ít nhất sẽ xem xét đến cái vấn đề này. Mà còn, ta dường như không có nói gì thời điểm đi lên Vân Ẩn đi. Yagami Kyo chẳng qua là trước thời hạn hơ nóng, cũng không có nói là kia ngày trôi qua. Hừ hừ, nếu là lời như vậy, dường như liền có thể a. Mei Terumi ngược là phân phó, nhượng người đem chuyện này lan rộng ra ngoài. Temari đối với, đúng, Gara nói sau, người sau suy nghĩ một chút, cũng minh bạch dụng ý cũng đồng ý, nhượng người giống vậy lan rộng ra ngoài. Ngược lại thì Konoha bên này, Sunet chính là đạm nhiên chờ đợi, không cần nàng tung, chuyện này Phong Quốc cùng Thủy Quốc liền cũng có thể truyền đi. Chỉ 2 ngày thời gian. Nhẫn giới liền truyền ra Yagami Kyo phải đại náo Vân Ẩn thôn sự tình. Cái này sóng gió vẫn còn lớn, làm sở hữu nhẫn giả mọi người đều biết. Đáng ghét Konoha, Vụ Ẩn, Sa Ẩn rốt cuộc đang làm gì vậy? Loại này sự tình còn muốn tán phát hình ra ngoài, thật muốn đem Akatsuki hấp dẫn đến chúng ta Vân Ẩn sao? Đệ tứ Raikik tính khí hỏa bạo vô cùng, trực tiếp đem trước người bàn cho đập nát. Đại ca, chuyện này dường như sai không ở người ta. Là ngươi khi đó nhất định phải phái Yugito đi làm mặt hướng Yagami Kyo thu tình báo. Thậm chí là động thủ dò xét. Hiện tại gây ra loại này sự tình. Ngươi cũng không cần tức giận. Bát giác Killer B hay là dùng kia loại hip hop thuyết sướng giọng. Có thể lúc này, Raikik nơi nào sẽ quản cái này. Hắn bởi vì chuyện này, đã nhức đầu rất. Hỗn đản Yagami Kyo, cẩu nhật, Raikik bị khí cũng sắp muốn gãy khí. Raikik đại nhân, trọng yếu nhất là, Yagami Kyo còn không có nói gì thời điểm đến chúng ta Vân Ẩn tới khiêu chiến. Chúng ta bây giờ cũng không biết rõ phải thế nào chuẩn bị. Đây mới là càng phiền toái. Mabui bất đắc dĩ nói, ta đoán là 1 tháng sau. Yugito lớn gan suy đoán. Còn như những người khác cũng không dám nói. 1 tháng, liền 1 tháng, Vụ Ẩn tất cả mọi người trong 1 tháng này, đều không được ra thôn. Coi như là làm nhiệm vụ cũng không được. Tất cả đợi tại thôn từ tu luyện. Các loại, chờ, chuyện này kết thúc lại đi ra. Đệ tứ Raikik trực tiếp hạ lệnh. Cái này thật giống như, chấm ngoặc kép, Samui vốn muốn nói không cần thiết. Nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là tính. Yagami Kyo có thể không biết rõ Vân Ẩn thôn sự tình. Hắn đã đến Vũ Tri Quốc cùng Phong Quốc biên cảnh. Tiếp cận Akatsuki cứ điểm. Sau đó thì sao? Phải làm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.